Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 574. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Viện Triều và Thiệu Vân ở khá xa chỗ Giang Thiên Ca, nhưng bọn họ gần như cùng với đám người Lục Chính Tây chạy đến nơi hai đứa trẻ đã bị người của Lục Chính Tây khống chế, một quả bo. M khác chưa phát nổ cũng đã bị người lính chuyên xử lý B.O.M lấy đi. Giang Thiên Ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng buông lỏng, cảm giác trên người cũng trở lại. Cánh tay bị cắn đến M, Á, U me be bét, đau đến mức cô phải hít vào mấy hơi lạnh. Tài cũng ủ đi, như có vật gì dày đến 10 mét bịt kín, lại như có 10 vạn con ong mật đang họp hành trong đó. Giang Viện Triều trước mặt mấp máy môi, nhưng nói gì thì Giang Thiên Ca hoàn toàn không nghe rõ. Bố, bố đừng nói chuyện nữa. Để con nghỉ một lát đã. Nhìn sắc mặt Giang Viện Triều lúc này, trắng bệch như tờ giấy, Giang Thiên Ca thấy chột dạ. Cô biết tay mình bị như vậy là do tiếng nổ vừa rồi. Nếu chỉ tạm thời không nghe thấy thì không sao, nhưng nếu tay bị điếc hẳn, Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca không dám để Giang Viện Triều biết tình trạng tay của mình. Cô cười với Giang Viện Triều, ra hiệu mình không sao. Nhưng cô không nhận ra rằng, người bị tay sẽ không tự chủ được mà nói to hơn. Giang Viện Triều từng ra chiến trường, ông hiểu rõ phản ứng của người từng trải qua tiếng nổ. Nghe thấy Giang Thiên Ca nói to, ông biết ngay tay Giang Thiên Ca chắc chắn có vấn đề. Lúc này rồi mà Giang Thiên Ca còn muốn lừa ông. Trong lúc nhất thời, Giang Viện Triều không phân biệt được trong lòng mình là tức giận nhiều hơn hay là sợ hãi nhiều hơn. Cánh tay bị cắn một vết rất sâu, phải đến bệnh viện xử lý, tay cũng phải để bác sĩ kiểm tra. Ngồi trên xe đến bệnh viện quân đội, Giang Thiên Ca còn muốn lợi dụng vết thương trên tay để làm khổ nhục kế với Giang Viện Triều, mong xóa bỏ chuyện hôm nay. Bị cắn sâu như vậy, chắc chắn phải tiêm phòng uốn ván. Không biết có phải tiêm phòng dại không nữa, nghe nói mũi tiêm phòng dại rất to rất đáng sợ. Bố, lát nữa lúc tiêm, bố có thể ở bên cạnh con không? Giang Thiên Ca cảm thấy tai mình đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều, đã nghe được một số âm thanh. Xem ra tai chưa bị điếc. Giang Thiên Ca lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dùng khổ nhục kế với Giang Viện Triều. Tay con càng lúc càng đau, bố, bố thổi cho con đi. Tại Giang Thiên Ca chỉ đỡ hơn một chút, vẫn đang ở trạng thái nửa điếc nửa tỉnh, giọng nói của cô vẫn cao hơn bình thường vài tông. Giọng nói mà cô tưởng là đáng thương, nũng nịu với ba mình, nhưng khi vào tai Giang Viện Triều lại cao vút the thế, lên giọng xuống giọng. Có một loại cảm giác trơ trẽn muốn bị đánh. Sắc mặt Giang Viện Triều càng ngày càng đen, không chút nể nang vạch trần. Nói nhỏ thôi, tai con điếc, tai bố không điếc. Giang Thiên Ca, tuy không nghe rõ ông nói gì, nhưng nhìn khẩu hình như là đang mắng cô bị điếc. Không có kinh nghiệm, lộ tẩy rồi. Giang Thiên Ca xấu hổ cười, từ bỏ khổ nhục kế, chuyển sang nói chuyện khác. Hai đứa trẻ đó, con đoán chắc chúng là con cháu của đám người Phúc Khôn. Con nghe cậu nói. Những đứa trẻ sinh ra trong băng nhóm buôn MT này, từ nhỏ đã được huấn luyện tham gia buôn bán MT, không chỉ trẻ con, người già, phụ nữ mang thai, cũng đều tham gia, lợi dụng thân phận và ngoại hình của mình để giảm bớt sự cảnh giác của cảnh sát. Cách chương.